xa sao. Ngày hôm nay của em như thế nào? Còn hay đạp xe mỗi sáng thức khuya khi buồn. Ngày hôm nay có vui bên anh ta? Ngày hôm nay có sóng trời lá cà? Ngày hôm nay có ngồi ngắm trăng sao? Và giọt sương còn đọng trên lá. Hình như anh đã quên một điều rất quan trọng. Anh quên là ta đã chia tay, em đã xa anh, xa thật xa. Hình như anh vẫn thương một người ở trong lòng. Anh thương người này chẳng thương anh, này đã theo ai rồi. Ngày hôm nay của em thế nào? Ngày hôm nay của em có buồn hay vui? Còn bên anh ta hay giờ đang chia xa? Ngày hôm nay của em thế nào? Ngày hôm nay của em có bên cạnh ai? Chẳng ai bên cạnh. Từng thương giờ đang ra sao? Ngày hôm nay của em như thế nào? Còn hay đạp xe mỗi sáng thức khuya khi buồn? Ngày hôm nay có vui bên anh ta? Ngày hôm nay có sóng trời lá cà? Ngày hôm nay có ngồi ngắm trăng sao? Và giọt sương còn đọng trên lá. Ngày hôm nay của em thế nào? Ngày hôm nay của em có buồn hay vui? Còn bên anh ta hay giờ đang chia xa? Ngày hôm nay của em thế nào? Ngày hôm nay của em có bên cạnh ai? Ai cho ai bên cạnh? Ngày hôm nay của anh thế nào? Ngày hôm nay của anh có buồn hay vui? Còn bên giờ đã chia xa. Ngày hôm nay của em thế nào? Ngày hôm nay của em có bên cạnh ai? Hay chẳng ai bên cạnh? Hay đã quên nhau rồi?